tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 114, quá khứ đã trôi đi. 1/5, trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu. Hết thảy đều muốn chính mình đi tranh thủ. Vĩnh viễn trốn ở nhà. Mãi mãi cũng hy vọng người khác đem hết thảy đều cho ngươi đưa đến trước người. Đó là không thiết thực. Đại đa số người cũng không có loại kia bắt đầu. Phan An là một cái rất yêu thích suy nghĩ cùng nghĩ lại người. Hắn sẽ đi suy nghĩ chính mình có cái gì không đúng cùng chỗ không đủ. Cũng sẽ suy nghĩ tại sao mình có thể có được cuộc sống bây giờ. Đầu tiên là tâm thái chuyển biến. Cũng không phải trên người cái này có thể bán ra đồ vật thần bí bán ra bình đài. Nếu như ban đầu liền có như bây giờ niềm tin, như vậy Phan An khả năng không gặp được Lý Nhiên loại này bởi vì bên ngoài mà nhích lại gần mình. Nhà giàu nữ, nhưng y nguyên là sẽ đi lên một cái đi về thành công con đường. Phan An không hề thiếu tiền tài. Ở xã hội này, muốn ấm no cũng không khó. Khó chính là sống so với tất cả mọi người đều tốt. Người khác có ngươi đều muốn có. Không có hệ thống, không có thuộc tính trị. Phan An chính là một người bình thường. Sẽ không soái đã có cô gái cấp lại. Nhưng chỉ cần là có trở nên mạnh mẽ khát vọng cùng niềm tin. Phan An sẽ đi nhà sách nơi đó học tập. Đi nhận thức người ở đó. Không có hệ thống, Phan An liền sẽ không mất đi thưởng thức. Hắn có thể càng tốt hơn cùng nhà sách người nhận thức. Có lẽ Phan An sẽ cùng nhà sách nhân viên cửa hàng nhận thức. Một cách tự nhiên trở thành bạn bè trai gái. Tương lai vừa làm điểm bán lẻ, vừa duy trì gia đình sinh hoạt. Tiếp theo sau đó chìm đắm ở trong đại dương của tri thức. Có lẽ Phan An sẽ cùng phụ cận đại học nữ sinh nhận thức. Thông qua một hệ liệt trùng hợp, hiểu nhau, tỉnh táo nhung nhớ, tương lai đồng thời lập nghiệp. Cũng có lẽ, Phan An sẽ cùng quán nét bà chủ càng thêm ôn hòa nhận thức. Trình diễn vừa ra thư sinh nghèo cùng nhà giàu hiệp nữ hoang đường nhẹ hài kịch. Chỉ cần là có trở nên mạnh mẽ niềm tin, cũng vì đó hành động, như vậy liền sẽ không thiếu hụt làm bạn người. Nữ tính đối với tiền tài phương diện nhu cầu kỳ thực cũng không cao. Nhu cầu cao thời điểm là kết hôn lúc mới định ra tiêu chuẩn mà thôi. Tìm cá nhân gả cho, tìm cái yêu thích người, vốn là hai loại tuyệt nhiên không giống ý tứ. Cho dù là không có nữ nhân đem tiểu tử nghèo xem là ý trung nhân. Tiểu tử nghèo làm sao từng quan tâm quá. Nữ nhân, cút, đừng làm trở ngại ta học tập. Cô độc, đối với Phan An tới nói cũng không tính là chuyện xấu. Phan An hiện tại chẳng qua là cảm thấy chính mình là một người. Cho nên mới nghĩ kết hôn, cũng coi như là đối diện đình cùng sinh mà làm người một câu trả lời. Chúng ta sinh mà làm người, liền muốn sinh sôi cùng truyền thừa, mà hôn nhân chính là có thể làm cho nhân sinh mỹ mãn lên trọng yếu quá trình. Nhưng nếu là quá phiền phức lời nói, Phan An kỳ thực đối kết hôn nhu cầu cũng không phải mãnh liệt như vậy. Như là Trương Kỳ Vũ tình huống đó chính là quá phiền phức. Cần ứng đối sự tình quá nhiều, cũng quá dễ dàng gặp sự cố. Lý Nhiên cùng Trương Kỳ Vũ không giống nhau. Nàng yêu thích Phan An, mẹ của nàng cũng tán thành hôn sự này. Sẽ không giống là bác gái như vậy đều là chỉ trích. Phan An cùng Lý Nhiên sự tình được nhất trí tán thành. Cho dù là Lý Nhiên ông nội bà nội, ở sơ kỳ cảm thấy Lý Nhiên cùng Phan An kém số tuổi quá nhiều không thích hợp. Sau đó cũng thay đổi thái độ, quyết định tự mình tới xem một chút. Sao, liền là như vậy. Chúng ta ngày mai sẽ về Tô Thành. Nghiên Nghiên ông nội bà nội đến thời điểm sẽ tới nhà chúng ta ở mấy ngày. Cùng Phan An gặp gỡ, ở Dung Thành Quốc tế khách sạn một gian ghế lô bên trong. Trần Văn cùng Trương Kỳ Vũ một nhà lại tụ ở cùng nhau. Không có ở chính mình ăn cơm, cũng không có đi Trương Kỳ Vũ trong nhà ăn cơm. Ở chính mình lời nói, Trần Văn không muốn làm cơm, quá phiền phức. Ở Trương Kỳ Vũ trong nhà lời nói, khoảng cách Phan An trong nhà quá gần cũng không được. Sở dĩ liền đem địa điểm sắp xếp ở trong khách sạn. Bác gái đã sớm biết chuyện này. Lúc này nàng y nguyên là có chút không tán thành hôn sự này. Lý Nghiên còn quá nhỏ, người này có phải là sốt ruột một ít, đều là chính mình thân thích. Tự nhiên chính là có sao nói vậy, cũng không nhìn ngồi ở một bên Phan An người ngoài này ý nghĩ cái nhìn. Phan An rất bất đắc dĩ, bác gái là từ vừa mới bắt đầu liền nhìn hắn không hợp mắt. Phan An trước là tận lực ẩn núp người này, cho rằng giữa song phương sẽ không có gặp nhau, sở dĩ liền để quan hệ càng thêm chuyển biến xấu rồi. Cũng là năm sau, Phan An mới rõ ràng hẳn là gặp mặt lúc chính mình thái độ vấn đề. Để bác gái vẫn luôn nhìn chính mình không sảng khoái, chính mình nếu là không cố gắng cùng người nói chuyện lời nói, như vậy sẽ đắc tội người, mà chính mình nếu là biểu hiện tao nhã có lễ lời nói, liền rất dễ dàng được người khác nhìn bằng con mắt khác xưa. Hiền giả, một đường đi theo, rất dễ dàng liền có thể thu được ủng hộ. Chỉ là Phan An chí hướng không lớn, có thể không ra khỏi cửa liền không sẽ ra ngoài, cũng không nghĩ kinh doanh quá nhiều chuyện. Trần Văn có chính mình dự định, nàng có đầy đủ trí tuệ cùng từng trải để bác gái thay đổi ý nghĩ. Nhưng nàng không có làm như vậy, 19 tuổi cũng không nhỏ. Chút thời gian trước không chính là có cái đại học thủy mộc nữ học sinh mới vừa tốt nghiệp liền gả cho một cái đại lão bản sao? Cái kia cách biệt 20 tuổi. Chuyện này so sánh có tên. Ở người trẻ tuổi trong vòng là bởi vì nữ sinh kia đẹp đẽ. Ở Trần Văn cùng bác gái những người này trong vòng, lại là bởi vì đối phương là đại học thủy mộc học sinh. Lý Nghiên cười hì hì nhìn bên cạnh không nói tiếng nào nam nhân. Đã nghe chưa? Nhanh lên một chút trở thành đại lão bản a tương đương, Phan An cũng không có loại kia chí thú. Lúc này thuận miệng nói rằng, chúng ta tình huống lại không giống nhau. Chuyện kiếm tiền ta không thông thạo. Bác gái trước sau là nhìn Phan An không vừa mắt, không thông thạo liền đi học. Ta nhìn cấp 3 bằng cấp liền được rồi. Theo Lý Nghiên cậu thật tốt học tập, so với ngươi ở nhà nhìn phim hoạt hình cường nhiều, cũng bao lớn, còn không thận trọng chút. Mẹ tương đương ngươi bớt tranh cãi một tí đi. Trương Kỳ Vũ nghe đều phiền, cũng không biết mẹ mình vì sao như vậy nhằm vào Phan An. Lý Nghiên cũng cùng quấy rối. Mợ hai, ngươi có thể bớt tranh cãi một tí đi. Phan An có 1000 loại biện pháp để bác gái mất mặt, nhưng không có cần thiết, mọi người đều là thân thích, nhắc tới cũng là chính mình không đúng, lại như là đỗ xương sự tình một dạng, ban đầu đối phương cho là mình là ác ý lời nói. Như vậy giữa song phương liền so với bình thường càng thêm dễ dàng kết thù. Mà Phan An nói chuyện cẩn thận lời nói, rất dễ dàng liền có thể hóa địch thành bạn. Phan An đến nay không rõ ràng vì sao đánh nhau thời điểm chiêu này không được. Nhất định phải chờ đánh nhau xong sau mới hữu hiệu. So với như lần trước mấy cái kia bị chính mình đưa vào bệnh viện bằng hữu. Là cái gì để chúng ta hai bên hiểu nhau? Ngồi cùng một chỗ nói chuyện cẩn thận. Là bạo lực sao? Không, không phải. Là chân thành. Phan An nhìn bác gái, thành khẩn nói rằng, Trương Tổng bên kia đúng là ta không đúng, không làm bao lâu sẽ trở lại. Ngài nói đúng, Trần Văn cũng nói theo. Phan An cùng Khuê Dũng đã nói, chuyện này Khuê Dũng cũng là chống đỡ Phan An. Đến, Phan An, kính ngươi mợ một chén trà, không chờ kết hôn, hiện tại liền đổi giọng đi. Một bên Trương Kỳ Vũ có chút phiền lòng, đây là có ý riêng. Cũng không biết Trần Văn là nghĩ như thế nào, đều là cho rằng nàng cùng Phan An có cái gì. Nhìn cho mẹ mình kính trà Phan An, nghe đối phương gọi mẹ mình mợ, Trương Kỳ Vũ thì càng thêm phiền lòng rồi. Không biết là chính mình ảo giác vẫn là những khác. Trương Kỳ Vũ tổng cảm thấy hiện tại Phan An tuy rằng vẫn là như vậy nặng nề, nhưng tổng cho nàng một loại cảm giác quái dị. Thật giống như đối phương đã không còn là cái kia chỉ có cấp 3 văn hóa nghèo bách phế nhân, đã biến thành cho dù là chính mình đưa tay ra cũng kéo không trở lại loại người như vậy. Làm sao có khả năng? Trương Kỳ Vũ chính mình nhẹ nhàng uống một hớp đồ uống, phủ quyết trong lòng cảm giác này. Lý Nghiên cùng Phan An sẽ không lâu dài. Lý Nghiên quá tiểu hài tử tính, Phan An lại như vậy nặng nề, không bao lâu nữa sẽ tách ra. Theo Trương Kỳ Vũ, nặng nề lại không có bản lãnh gì Phan An. Thích hợp nhất đối tượng đại khái chính là những kia đồng dạng so sánh nặng nề, đồng thời không đẹp đẽ cũng không có đặc điểm, trình độ văn hóa cũng không cao hương trấn nữ tính. Khi về nhà, Trần Văn lái xe mang theo Lý Nghiên về nhà. Phan An lại là bởi vì tiện đường quan hệ, liền cùng Trương Kỳ Vũ một nhà đồng thời. Phan An, ta uống chút rượu, ngươi lái xe đi. Lý Kinh Trạch là biết Phan An biết lái xe, sở dĩ uống rượu mà không phải uống rượu mới để Phan An lái xe. Phan An gật gật đầu. Được. Trương Kỳ Vũ ngạc nhiên nhìn về phía Phan An. Nàng ở Lý Kinh Trạch uống rượu thời điểm cũng không có khuyên, bởi vì nàng cùng mẫu thân cũng biết lái xe, cũng không cần nhất định phải để Lý Kinh Trạch lái xe không thể. Phan An, ngươi không phải sẽ không lái xe sao? Đối với Phan An tình huống, Trương Kỳ Vũ đã rất ít hiểu rõ, đặc biệt là Lý Nghiên rời ra ngoài cùng mẹ của nàng ở cùng nhau sau, liền biết càng thiếu. Phan An mỉm cười giải thích, trước đây sẽ không, 2 tháng trước mới vừa học, theo cậu của ngươi thời điểm liền bắt bằng lái, yên tâm đi, đã mở qua rất nhiều lần, không có chuyện gì, vẫn luôn là ở cho cậu của ngươi lái xe. Trương Kỳ Vũ tâm tình phức tạp lên xe, cùng mẫu thân đồng thời ngồi ở xếp sau, hàng trước Lý Kinh Trạch cùng Phan An trò chuyện sự tình. Lý Kinh Trạch hỏi dò Phan An ở Trương Kỳ Vũ cậu nơi đó đều làm cái gì. Phan An rất thành thực nói một chút sự tình, cảm tạ cậu giúp hắn giới thiệu một ít quan hệ, cũng cảm tạ bên kia vun bón. Trương Kỳ Vũ yên tĩnh nhìn bên ngoài cầu vồng cảnh đêm, rất nhiều lúc đều không có loại kia ý thức, chờ ý thức được thời điểm liền muộn. Mẹ, nơi này biến hóa thật to lớn, nhanh không nhận ra, rõ ràng trước đây đã tới. Trương Kỳ Vũ nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói xong, bác gái quay đầu nhìn xuống, không thèm để ý nói rằng, đúng đấy, biến hóa rất lớn, lại không phải thường thường nhìn, cũng không thường thường tới trong này chơi, không nhận thức liền không nhận thức đi, nhà chúng ta lại không ở nơi này. Phan An yên tĩnh lái xe, cùng Lý Kinh Trạch quen thuộc trò chuyện, đến mức phía sau lời nói của hai người kia nói đến cùng là vô ý lời nói, vẫn là có ý riêng, Phan An đã không nghĩ nữa rồi. Có lẽ, bác gái nhằm vào Phan An nguyên nhân không chỉ là lần thứ nhất gặp mặt kém ấn tượng, cũng có Trương Kỳ Vũ quan hệ. Có lẽ, này đều là có lẽ, Phan An sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu ý tứ trong đó. Đều đã không trọng yếu rồi, đi qua con đường chính là đi qua rồi, lại trải qua thời điểm cũng không phải người kia. Thời gian như vậy rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.